Vũ Thần Chúa Tể, chương 589, lại người đến, gocchuyenaudio.com. Trước bọn họ đối trận pháp này công kích, vấn đề lớn nhất chính là công kích được trận pháp sau, căn bản sẽ không đối với trận pháp tạo thành mảy may phá hoại. Dưới loại tình huống này, bọn họ tiêu hao chân lực nhưng trận pháp lại bình yên vô sự, mà hiện tại, sát trận tuy là vẫn như cũ tồn tại, uy lực cũng không biến, nhưng là bọn hắn công kích lại kết kết thật thật rơi vào sát trận trên, mặc kệ này sát trận thật lợi hại, bọn họ liên tục tấn công phía dưới, luôn có bị phá ra thời điểm. Nghĩ tới đây, Cát Bằng mấy người liền đều xuất thủ. Chỉ nghe được rầm rầm tiếng liên tiếp, sát trận đã bị công kích sau liên tiếp bắn ra kinh người trận tức tấn công về phía mấy người, nhưng sát trận bản thân, đồng dạng ở công kích liên tục xuống, bắt đầu từ từ đung đưa. Chừng 10 tiếp tấn công sau, mắt trần có thể thấy, trên sát trận quang mang rõ ràng yếu một phần. Ha ha ha, xem ra này cách làm thật là có hiệu. Cát Bằng hưng phấn cười rộ lên, đồng thời liếc mắt Tần Trần, ánh mắt trong thoáng qua vẻ lạnh lùng, sau đó đối gầy yếu võ tông Phương Điền nháy mắt, sát ý lộ ra. Hành động này tuy là nhỏ nhẹ, nhưng Tần Trần lại thấy rất rõ ràng. Trong lòng tức khắc cười nhạt, hắn biết này Cát Bằng là muốn tá ma giết lừa, nhưng hiện tại thậm chí ngay cả trận pháp cũng còn không có bể khai, gia hỏa này cũng quá gấp điểm đi. Trong lòng cười nhạt, Tần Trần động tác trên tay cũng không ngừng, ở Cát Bằng bọn họ tấn công ngừng lại thời điểm, tiếp tục hướng trong trận pháp ném ra hai cây trận kỳ, đồng thời làm bộ rất cố hết sức nói. Mấy vị, ngàn vạn lần không nên ngừng tay, ta đây trận kỳ chỉ là tứ giai trận kỳ, muốn ảnh hưởng này mê trận nhất định phải liên tục không ngừng ném vào trận kỳ mới có thể, các ngươi được lấy tốc độ nhanh nhất đem sát trận phá vỡ, bằng không một khi ta luyện chế trận kỳ tài liệu không đủ, không cách nào khống chế mê trận, vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nguyên bổn đã dừng công kích lại, lui ra ngoài chuẩn bị đối Tần Trần động thủ Phương Điền sững sờ, nhìn liền mắt Cát Bằng. Ngươi là nói chúng ta trễ phá vỡ sát trận, này mê trận sẽ lại lần nữa bao phủ ở sát trận. Cát Bằng cao mày nói. Tần Trần gật đầu nói. Chính là ý này, hơn nữa ta phỏng chừng ta kiên trì không bao lâu, nhiều nhất thời gian một nén nhang, các ngươi phải nắm chặt. Ta kháo, Cát Bằng chửi một câu, đối Phương Điền nổi giận mắng. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau qua đây phá trận. Tần Trần trong lòng cười nhạt, hắn biết Cát Bằng đã tạm thời bỏ đi giết ý nghĩ của mình, thế nhưng một khi cùng sát trận phá vỡ, hắn khẳng định vẫn là sẽ trước tiên động thủ. Bất quá cho đến lúc này, bản thân bố trí cũng đã kết thúc, chết sẽ là ai, khả năng liền không nhất định. Ngay sau đó, Cát Bằng đám người tấn công càng thêm rất mạnh lên. Sát trận ở mấy người công kích liên tục xuống, liên tiếp lay động, mặt ngoài trận trên ánh sáng, thậm chí bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Không sai biệt lắm, có thể động thủ. Mà Tần Trần cũng đã đem chính mình trận kỳ bố trí xong. Trước hắn ném ra trận kỳ, mặc dù chỉ là tứ giai trận kỳ thế nhưng ở trận bên trong còn thêm mấy đạo cực kỳ không rõ ràng cấm chế, một khi bộc phát ra, sẽ tạo thành một cái toàn bộ tân trận pháp. gocchuyenaudio.com. Trận pháp này kết hợp trước mê trận cùng sát trận, trong nháy mắt sẽ tạo thành một cái liên hoàn trận pháp, đến lúc đó ba cái trận pháp kết hợp lại uy lực nhưng cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Ngay Tần Trần chuẩn bị lúc động thủ sau, vù vù, tại hắn trong cảm giác đột nhiên xuất hiện một đạo chân lực ba động. Có người đến, Tần Trần tâm lập tức liền trầm xuống, liền dừng lại cử động, hắn không nghĩ tới, tại như vậy thời khắc mấu chốt lại vẫn sẽ có người qua đây. Cát Bằng mấy người hiển nhiên cũng cảm ứng được chân lực ba động, đều ngừng tay cảnh giác nhìn về phía cổng vào chỗ. Chỉ thấy trong hư không, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện rơi vào dưới đất này trong di tích. Người đến là một cái râu tóc hoa râm lão giả, nhìn qua đều có hơn 60 tuổi, trên thân khí tức cực kỳ nồng hậu, so Cát Bằng cùng Phí Dương không hề yếu. Người này vừa tiến đến, liền trực tiếp chứng kiến trên sân Tần Trần mấy người, đồng thời chứng kiến đã bắt đầu tàn phá trận pháp, ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại. Nơi này là địa phương nào? Hắn hồ nghi mắt nhìn bốn phía tựa hồ đối với dưới đất này di tích cực kỳ khiếp sợ. Các hạ là ai? Cát Bằng mấy người cố không có công kích trận pháp, trong nháy mắt đem lão giả vây lại. Bọn họ dừng lại đối với trận pháp công kích lực chú ý rời đi thời điểm Tần Trần liền vung tay lên, lặng yên đem trong trận pháp trận kỳ thay đổi một phen, sau đó đứng ở một bên. Nhưng mất đi Cát Bằng đám người tấn công trước nguyên bổn đã có chút rung động trận pháp ngay lập tức sẽ khôi phục qua đây. Lão Phu là một cái trận pháp tông sư, trong lúc vô ý phát hiện nơi đây, không nghĩ tới gặp phải mấy vị yên tâm, Lão Phu không có ác ý, tóc trắng lão giả vội vàng giơ tay lên ôn tồn nói. Không có ác ý, Cát Bằng cười lạnh một tiếng, cùng Phí Dương liếc nhau. Lão nhân này trên thân khí tức còn hơn bọn họ không hề yếu, nếu như muốn động thủ, hai người bọn họ nhất định phải ra tay toàn lực mới có lưu lại đối phương khả năng, dù vậy cũng chưa chắc nhất định có thể được. Mấy vị không cần khẩn trương, ta chỉ là trong lúc vô ý tới chỗ này, đối với nơi này bảo vật không có gì ý niệm trong đầu. Ta xem ban nãy mấy vị tựa hồ đang tấn công một cái trận pháp, lão phu là một gã ngũ giai trận pháp tông sư, nếu là có thể nói, lão phu nguyện ý giúp mấy vị một tay. Ngươi là một gã ngũ giai trận pháp tông sư? Cát Bằng mấy người nhất thời khiếp sợ. Đầu năm nay, tại sao là người đều là cái trận pháp sư, lúc nào trận pháp sư như thế ngập lụt? Không sai, lão phu là một gã ngũ giai trận pháp tông sư, đối mấy vị lúc trước tấn công trận pháp rất là tò mò, nếu như mấy vị nguyện ý, lão phu có thể giúp các ngươi phá vỡ trận pháp kia tới ở trong đó, nếu như có bảo vật gì, lão phu không chút nào lấy, đương nhiên, nếu như mấy vị xem ở lão phu cũng có khổ lao phân thượng, cho lão phu phân dù cho một tí tẹo như thế, lão phu tự nhiên càng thêm cảm kích bất kính. Mấy vị nếu là không tin được lão phu có thể hiện tại đi liền, tuyệt sẽ không cho mấy vị mang đến mảy may phiền toái. Cát Bằng mấy người trong bóng tối trao đổi một chút, để cho lão già rời khỏi, hiển nhiên là không có khả năng, tất nhiên sẽ để lộ tin tức. Kế trước mắt chỉ có thể trước đem đối phương lưu lại, lại tính toán sau. Gocchuyenaudio.com. Đã như vậy, các hạ thì nhìn xem có thể hay không đem phía trước trận pháp cho phá đi. Cát Bằng híp mắt nói ra. Ha ha, để cho lão hủ đến nhìn một chút. Lão già đi tới hai cái trận pháp trước cẩn thận chu đáo một phen, đột nhiên mắt nhìn một bên Tần Trần, cười nói. Vị tiểu huynh đệ này cũng là trận pháp đại sư, tại tiền bối phía trước, vãn bối không thì ra xưng đại sư, bất quá vãn bối xác định là một gã tứ giai trận pháp sư. Tần Trần nói ra, có ý tứ, này phía trước hai cái trận pháp, lão hủ nếu là không nhìn lầm, chắc là ngũ giai kiếm lục trận cùng mê tung trận, các hạ có thể lấy tứ giai trận kỳ, phá hoại giữa hai người liên hệ, trận pháp tạo nghệ rất vững chắc a, không dám, chỉ là trùng hợp vận khí tốt a, bị lão già khen một cái, Tần Trần khá có chút ngượng ngùng thần sắc. Các hạ trận pháp này, các hạ có thể hay không phá? Cát Bằng trầm giọng nói, ha ha tự nhiên có thể phá. Lão già không nói hai lời thuận tay văng ra hơn 10 căn trận kỳ, những thứ này trận kỳ vừa rơi vào trong đại trận, chỉ thấy từng đạo trận sáng bay lên, nguyên bản lấp lánh kinh khủng trận sáng hai trận pháp lớn, vậy mà nhanh chóng làm tan rã ra. Cách chương.